Chương 339, hỏi bạch trà, 4. Chết tiệt kiếm sĩ, hai mắt màu đỏ tươi hán tử cầm theo búa đá, sải bước hướng phía Lý Phù Giao đi tới, có thể có đảm lượng vả lại đủ sức nặng cùng kiếm sĩ tại một trường ở trong chém giết đấy, liền chỉ có yêu tu rồi. Một chút ít trời sinh liền da dày thịt béo yêu tộc càng là lực lượng 10 phần. Nếu như cái kia tráng hán cũng dám cận thân chém giết, đối với cận thân chém giết vốn là có lợi, Lý Phù Giao tự nhiên cũng sẽ không sợ hãi. Thanh ti trên thân kiếm kiếm khí tăng vọt, Lý Phù Giao mũi chân điểm nhẹ, toàn bộ người lướt hướng cái kia tráng hán, động tác thật sự quá nhanh, thế cho nên tại phong lữ trong mắt, tại chỗ còn thừa có một đạo tàn ảnh, thanh ti không nghiêng lệch đâm về tráng hán kia lồng ngực, dựa vào thanh ti kiếm trình độ sắc bén, cùng với Lý Phù Giao kiếm khí lăng lệ ác liệt, nếu là một kiếm này đâm thực, có lẽ tráng hán kia sẽ không dễ chịu, có thể một kiếm này đưa ra sau đó, nhưng chỉ là đã đâm trúng chui này búa đá, một hồi kim thạch thanh âm, trong đêm tối, vô số quang ánh sáng rực rỡ tụ tập mà đến, tụ tập ở đằng kia búa đá phía trên. So với lúc trước cái kia đạo kiếm quang còn muốn sáng lên không ít, tráng hán một búa đánh xuống, mang theo tràn đầy khí cơ, đổi có vô số sát ý. Lý Phù Giao giơ kiếm đón chào, nhưng không có ngang ở trước ngực, mà là thân kiếm cùng búa đá chạm nhau đồng thời, cổ tay trầm xuống, liền tan mất hơn phân nửa khí cơ. Kiếm sơn chân núi ba vị sư thúc, kiếm khí kiếm ý kiếm thuật ba đầu đường lớn tất cả đi chuyện lạ, sư thúc Tạ Lục lấy kiếm thuật xưng hùng, không biết có bao nhiêu kiếm chiêu đều trong đầu, những cái kia thời gian cùng Lý Phù Giao so kiếm. Tuy nói thường xuyên đem Lý Phù Giao đánh cho chật vật không chịu nổi, nhưng trên thực tế, cũng làm cho Lý Phù Giao trong khoảng thời gian ngắn, liền có nhờ và am, 7843, y vọt tiến bộ, có linh phủ bên trong kiếm khí với tư cách chèo chống, một tay tinh diệu kiếm thuật, tại cùng cảnh bên trong, kỳ thật rất có chút ít tác dụng, thanh ti kiếm lấy một cái quái dị khác góc độ đâm ra, lại lần nữa đâm về tráng hán lồng ngực, lúc này đây tuy nói vẫn như cũ lạc bị, được cái búa đá làm cho ngăn đón. Nhưng rõ ràng chứng kiến cái kia tráng hán trong cơ thể khí cơ đình trệ, giao thủ ngắn ngủi, Lý Phù Giao dĩ nhiên có thể phán định tráng hán này tu vi nên cũng là tại Thái Thanh. Nếu như đều là Thái Thanh, Lý Phù Giao không có lý do gì sợ hãi lùi bước, một mạch mà lướt, thanh ti lúc này đây đâm về tráng hán lồng ngực, chỉ là một kiếm đâm trúng lồng ngực, cũng không đi về phía trước nửa bước, chỉ là tại tráng hán kia trên người để lại một đạo trắng bạc, Lý Phù Giao thu kiếm triệt thoái phía sau hai bước, khiếp sợ không thôi, ngược lại là phong lữ tại cách đó không xa thở dài. Nói ra, không hổ là đầu con rùa già, yêu tộc trên đời chủng loại đến cùng có bao nhiêu, ai cũng nói không rõ ràng, nói lên loại nào tộc quần cường đại nhất, cũng nói không rõ ràng, cái này thượng cổ hung thú cũng tốt, còn là cái gì viễn cổ liền truyền thừa xuống yêu tộc cũng tốt, ai cũng không dám nói mình thứ nhất, có thể nếu thật là bằng về khí lực mạnh mẽ, quy tộc là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, nếu như nói kiếm sĩ kiếm, là dưới gầm trời này sắc bén nhất cái giáo, như vậy quy tộc mai rùa chính là dưới đời này cứng rắn nhất thuẫn, mâu thuẫn chi tranh. Ai thắng ai thua, chưa từng cũng biết, tu sĩ ở giữa chiến đấu, đánh tới cuối cùng, giống nhau là muốn ném đi hết thảy, toàn bộ nhờ thực lực nói chuyện, âm mưu quỷ kế tại sao cùng thực lực cường đại trước mặt, đều là mây bay, Lý Phù Giao nắm chặt thanh ti, không chút nghĩ ngợi, chính là một kiếm chém ra, một đạo kiếm cương trước người sinh ra, mang theo vô số kiếm khí cứng rắn đè xuống, tráng hán kia cầm theo búa đá bốn phía vung chém, chém rụng không ít kiếm khí, thế nhưng chút ít rơi xuống trên người hắn kiếm khí, như cũ không thể làm cho hắn có nửa điểm kiên kỵ, quyền làm, lúc ít cho mình công ngứa ngáy, Lý Phù Giao mày nhíu lại vô cùng sâu, bản thân thanh kiếm thập cửu phóng xuất, ẩn vào trong bóng tối, lúc trước là vì nghĩ đến tại thời khắc mấu chốt một kiếm toi mạng, hiện nay hắn thứ nhất tòa diễn biến linh phủ đã có mặt mày, hắn điều khiển kiếm thập cửu, tiêu phí không là cái gì tâm lực, chỉ là hiện nay mặc dù mà có thể điều khiển kiếm thập cửu, tự hồ cũng là vô dụng công, thanh ti một kiếm đâm ra cũng còn chỉ có thể lưu lại một đạo trắng bạc. Kiếm thập cửu uy lực còn không bằng thanh ti, coi như là đã có cơ hội, vậy thì như thế nào, không thể xây dựng công, có cơ hội cùng không có cơ hội, không có gì khác biệt, hít sâu một hơi, Lý Phù Giao lại lần nữa lướt đi, trong tay thanh ti như cũ kiếm khí cuồn cuộn. Trong tiểu trấn, quan khê trên thân vật quan vần quanh, làm cho một đám lệ quỷ không dám cận thân, cái này xuất thân vật thổ tăng nhân, sau cùng khắc chế cô hồn giả quỷ, đứng ở bờ sông, hắn nhìn lấy những cái kia trôi nổi bất định gỗ nát đầu, như có điều suy nghĩ. Tại thị trấn nhỏ ở chỗ sâu trong, những cái kia lớn đèn lồng màu đỏ lay động, tự hồ là đang nói cái gì. Quan Khê dọc theo bờ sông đường đi chạy chậm chậm, trên đường đi dám can đảm đối với hắn xuất thủ quỷ vật chính là một cái Phật môn sư tử ấn, đánh cho hồn phi phách tán. Quan Khê siêu độ vong linh, chính là dùng phương pháp này. Tại thị trấn nhỏ sát đường địa phương, có một tửu lâu, giờ phút này đều là quỷ khí thị trấn nhỏ vậy mà tại trong tửu lâu truyền đến một hồi mùi thịt, vừa vặn đi đến nơi đây Quan Khê khẽ giật mình, lập tức mày nhíu lại sâu đậm. Hắn hoàn toàn không cảm giác được bên trong có người, có thể mùi thịt quả thật có, cái này đã nói ngoài sáng trước mặt người nọ hoặc quỷ, cảnh giới tu vi nếu so với hắn cao hơn quá nhiều, Quan Khê đứng ở cửa ra vào, thần tình cổ quái, bỗng nhiên két một tiếng, cửa bị người đẩy ra, có một cái người đọc sách đã phẫn trung niên nam nhân kéo tay áo, bưng một bàn hâm lại thịt, nhìn thoáng qua Quan Khê, trực tiếp cười nói, các ngươi những thứ này hòa thượng, không ăn thịt đấy. Sau đó hắn đem hâm lại thịt thả tại ở gần cửa trên mặt bàn, lại đi múc một chén cơm. Quan Khê chắp tay trước ngực, thấp giọng hỏi, tiên sinh người phương nào? Trung niên nam nhân vẫy vẫy tay, ta cũng không phải Bạch Trà, có cái gì tốt hỏi đấy. Mặc dù là Quan Khê loại này mới đặt chân yêu thổ người trong Phật môn, cũng biết Bạch Trà là ai. Vị kia được xưng biết rõ yêu thổ hết thảy sự tình tu sĩ, rất là thần bí. Trung niên nam nhân nhìn như cực đói rồi, nhìn thoáng qua Quan Khê sau đó liền bắt đầu ăn cơm, chỉ có một bàn hâm lại thịt, hắn ăn mùi ngon, làm cho Quan Khê có chút không biết vì sao. Ăn vài phần cơm, trung niên nam nhân coi như mới đến chút ít hào hứng, bắt đầu đối với Quan Khê nói chuyện, biết rõ nơi đây quỷ khí nặng, ngươi tiến đến liền vào, vì sao không siêu độ vong linh? Quan Khê bình tĩnh nói, chỉ cần có thể xua tán, như thế nào siêu độ thì là bần tăng sự tình. Trung niên nam nhân lơ đễnh, chỉ nói là nói, ta nghe nói thiền tử học quán cổ kim, chỉ sợ so với ngươi muốn hiểu một ít như thế nào siêu độ mới tốt. Nghe được thiền tử hai chữ này, Quan Khê tâm cảnh chấn động không thôi. Cảnh giới cực kỳ cao xa trung niên nam nhân vẻn vẹn trong nháy mắt liền có thể cảm nhận được Quan Khê tâm cảnh chấn động, chỉ là không có để ý tới, bất quá là một người vùi đầu ăn cơm, ăn mấy khối thịt, hắn có chút cảm thán, trẫm không ra mai rùa, thủ đoạn nhiều hơn nữa cũng là vô dụng, chỉ là cái này luyện kiếm có cái gì thú vị, vì sao cả đám đều muốn chạy đi luyện kiếm. Những lời này tự hồ từ trong miệng hắn nói ra còn có chút tức giận ý vị. Ai cũng biết trong Sơn Hà kiếm sĩ số lượng không nhiều lắm, có thể luyện kiếm ít càng thêm ít. Cái này cái trung niên nam nhân nói những lời này vốn chính là lời nói vô căn cứ. Lại ăn vài miếng cơm, trung niên nam nhân tự hồ có chút tức giận, hắn đem còn chưa ăn xong bát cơm hướng trên mặt bàn một đặt, nhìn về phía Quan Khê, ăn một bữa cơm đều không cho ta ăn cao hứng. Quan Khê không hiểu ra sao, hoàn toàn là bởi vì hắn không biết giờ phút này ngoài trấn nhỏ đã đến một cái tóc trắng nam nhân.